Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 440, chương 437. Đại đạo giao phong, Đa Bảo Như Lai há miệng thì thầm: "Lâm, Lâm Cỗ bất động chững chạc chi ý chí. Hàng Tam Thế Minh Vương chi không động tâm." Một cái "Lâm" ký tự từ Như Lai trong miệng thốt ra. Biến lớn kim quang lóng lánh hướng phía trên nghênh đón. Quanh tương đương lôi đình thần kiếm bắn tại chữ Lâm trên bùa. Nở rộ kinh khủng uy năng. Hết thảy chung quanh đều vô thanh vô tức phai mờ. Vô Đường Thánh Mẫu ngưng trọng nói ra: "Cửu tự chân ngôn thuật." Như Lai thật lớn thanh âm vang lên: "Là Phật gia cửu tự chân ngôn thần thông." Vô Đường Thánh Mẫu gầm thét kêu lên: "Hoang đường, Đa Bảo, không nghĩ tới bây giờ ngươi như thế không muốn thể diện." Đa Bảo Như Lai mặt không hồng khí không thở ra mặt: "Đó là vật gì, có thể ăn sao? Bạch Cẩm hắn muốn qua ra mặt sao? Không phải là lẫn vào phong sinh thủy khởi." Hiện tại Đa Bảo dĩ nhiên minh bạch, mặt mũi tại Hồng Hoang là thứ vô dụng nhất, hay là chỗ tốt chân thật nhất. Vô Đường Thánh Mẫu trong lòng thịnh nộ, đạo gia cửu tự chân ngôn đổi một cái kim quang lóng lánh đóng gói quay người biến thành Phật giáo. Cửu tự chân ngôn thần thông, có phải là nói ta tiệt giáo thuật pháp thần thông cũng đều biến thành Phật giáo thần thông? Đa Bảo quả thực đáng ghét, nhất thời tay cầm tiên kiếm hướng phía Đa Bảo đánh tới. Giao Trì Vương Mẫu cũng hướng phía Bạch Trạch Yêu Thánh đánh tới. Ánh mắt ngưng trọng, đơn độc đối phó Bạch Trạch Yêu Thánh. Giao Trì Vương Mẫu cũng không có tất thắng lòng tin, nhất định phải chú ý cẩn thận. Bốn tôn hai thi chuẩn thánh giao thủ một cái, liền ăn ý thẳng lên cửu trọng thiên. Đại chiến tại tầng cương phong bên trong, cường đại lực lượng hủy diệt càn quét, cửu trọng thiên đều ẩn ẩn bị rung chuyển. Đông Hải bên trên, lại có bốn đạo Phật Đà Bồ Tát thân ảnh hiển hiện. Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát. Hiện tại Quan Âm, Văn Thù, Phổ Hiền cũng tất cả đều tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Bạch Cẩm nhất thời ngưng trọng lên, ngay cả bọn hắn cũng đều đến. Phật giáo vậy mà toàn lực ủng hộ yêu tộc. Vân Tiêu truyền âm nói ra: "Sư huynh, Từ Hàng, Văn Thù, Phổ Hiền cũng đều tiến vào chuẩn thánh chi cảnh. Dù cho bày ra cửu khúc hoàng hà đại trận, ta cũng không làm gì được bọn họ. Chuẩn thánh chi cảnh chấp trưởng pháp tắc, muốn đối phó đứng lên đã là rất khó. Ngươi hết sức nỗ lực là được." Phổ Hiền Bồ Tát tiến lên một bước, nói ra: "Vân Tiêu đạo hữu, ngày xưa phong thần chi chiến, đạo hữu ỷ vào chuẩn thánh tu vi nhục chúng ta quá đáng. Hôm nay bần tăng lại đến thỉnh giáo." Vân Tiêu nhẹ nhàng lắc đầu, ngạo nghễ nói ra: "Ngươi không được." Văn Thù Bồ Tát đi ra, mỉm cười nói: "Bần tăng mời Vân Tiêu đạo hữu chỉ giáo." Vân Tiêu lo lắng nhìn Bạch Cẩm liếc một chút. Bạch Cẩm mỉm cười nói: "Ngươi đi trước đi. Sư huynh, ngươi phải cẩn thận." Vân Tiêu lúc này phóng lên tận trời, hướng phía phương Nam mà đi. Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát theo sát phía sau. Đông Hải bên trên, Nhiên Đăng Cổ Phật trách trời thương dân nói ra: "Thượng cổ yêu đình, đức ngự thiên địa, lượng kiếp đến. Yêu tộc khẳng khái phó kiếp, lấy hiểu biết tam giới khổ ách, yêu đình rách nát, còn thừa yêu tộc đại năng ẩn cư Bắc Câu Lô Châu. Không gây nhân quả, không sinh sự cố, bây giờ yêu sư từ bi, làm người yêu hòa bình, muốn lập xuống nhân gian yêu quốc, từ đây nhân yêu khí vận tương liên, hiểu lầm chỉ trừ, đây là có lợi Hồng Hoang chi đại công đức, đế quân cớ gì ngang ngược ngăn cản." Bạch Cẩm không chút khách khí nói ra: "Nhiên Đăng Phật Tổ, lời này chính ngươi tin sao?" Nhiên Đăng bình tĩnh nói ra: "Bần tăng tự nhiên là tin, còn mời đế quân vì thiên hạ thương sinh kế, thúc đẩy việc này, Hồng Hoang từ đây thiếu sự tình vậy tương đương." Bạch Cẩm lắc đầu quả quyết nói ra: "Nhiên Đăng Cổ Phật chẳng lẽ coi là bần đạo là kẻ ngu hay sao? Việc này tuyệt không có khả năng." Nhiên Đăng yếu ớt thở dài, nói ra: "Đã như vậy, chỉ có đắc tội." Đưa tay hướng phía Bạch Cẩm một chảo, một cái kim sắc Phật thủ sinh ra, hướng phía Bạch Cẩm chộp tới. Bạch Cẩm dưới chân không nhúc nhích, nghiêm túc quát: "Đồ tiên, Bên người Huyết Liên, bên trong hai đạo thần kiếm bay ra, xoay tròn lấy Cắm Nhiên Đăng vọt tới, hình thành một cái hủy diệt kiếm khí mũi khoan. Kiếm khí phía trên mang theo đại đạo đạo vận, quanh tương đương kim sắc Phật thủ nháy mắt vỡ nát. Nhiên Đăng thân ảnh lay động một chút, tay áo vung lên phanh tương đương đem hai thanh thần kiếm đánh bay. Ống tay áo cũng xẹt xẹt xé rách một đường vết rách. Nhiên Đăng cổ Phật ngưng trọng nói ra: "Kiếm đạo." Hai thanh linh kiếm keng một tiếng đâm vào hư không bên trong, lóe ra quang mang. Quan Thế Âm Bồ Tát trong tay tiếp dẫn, quát: "Phổ độ tương đương, vô lượng Phật quang hình thành lít nha lít nhít sao ký tự." Hướng phía Bạch Cẩm dũng mãnh lao tới, che khuất bầu trời, Phật quang vạn trượng. Bạch Cẩm vô ý thức lui lại một bước, hù chết bảo bảo, ta có dày đặc sợ hãi chứng a. Vội vàng, thí thần, bên cạnh Huyết Liên bên trong lại có hai thanh thần kiếm bay ra. Hai thanh thần kiếm phân hóa ngàn vạn, kéo theo thiên địa đại thế giống như dòng lũ nghênh tiếp. Quanh tương đương vô số, sao ký tự đồng thời vỡ nát. Hai thanh thần kiếm từ va chạm khu vực nổ bay đi. Bang tương đương cắm vào hư không bên trong. Quan Thế Âm chấn động trong lòng. Lại cảm giác quen thuộc này. Vô ý thức thốt ra: "Thế đạo." Bạch Cẩm trong tay Huyết Liên ném ra ngoài, nghiêm túc nói ra: "Trận thanh." Huyết Liên khai phóng, hình thành một cái cự đại hư ảo liên hoa bao phủ vạn dặm thiên hải, đem Bạch Cẩm Nhiên Đăng Quan Thế Âm bao khỏa trong đó. To lớn Huyết Liên dần dần trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Đông Hải bên trên, Bạch Cẩm cùng Nhiên Đăng, Quan Thế Âm cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Trận pháp không gian bên trong, Bạch Cẩm đứng tại bát quái trên đài. Bốn chuôi linh kiếm thông thiên triệt địa, giống như cây cột chống trời treo chống trận pháp tứ cực. Trận pháp trong không gian Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm nhỏ bé giống như sâu kiến, đứng tại đài sen phía trên tung bay ở hư không. Quan sát hai bên, Bạch Cẩm tay làm kiếm chỉ vạch một cái, nói ra: "Hai vị đạo hữu, cẩn thận." Loạn phi phong kiếm pháp, quanh tương đương bốn thanh tiên kiếm đồng thời chấn động, vô số kiếm khí từ kiếm thể nội chen chúc mà ra, hoặc đâm, hoặc chặt, hoặc bổ, hoặc vẩy, tứ phía không phương, giả dích không dứt, tục xương mù mấy cái chặt. Nhiên Đăng cùng Quan Thế Âm Bồ Tát trong lúc nhất thời bị hỗn loạn kiếm khí chặt luống cuống tay chân, từng loại Phật pháp thần thông đánh ra ngăn cản kiếm khí. Hai người tại trận pháp không gian chạy nhanh, vô số kiếm khí theo đuổi không bỏ, rầm rầm rầm tương đương chiến đấu tiếng va chạm không ngừng vang lên. Quan Thế Âm Bồ Tát đột nhiên dừng thân ảnh, phía sau duỗi ra lít nha lít nhít cánh tay, mỗi cái đều bóp lấy ấn quyết. Vô lượng kim quang từ trên bàn tay phát ra, phanh phanh phanh bắn về phía bốn phía hư không, đem đánh tới kiếm khí gột rửa trống không. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt tường hòa chậm rãi nói ra: "Thập phương thế giới, vô lượng chúng sinh, vô biên vô hạn, vô tư vô lượng, ta khi lấy thiên thủ thiên nhãn tướng, độ chỉ chúng sinh khổ ách." Một cỗ đạo vận từ quanh thân phát ra, từ bi đại đạo giáng lâm. Bốn thanh tiên kiếm ông ông tác hưởng, kiếm khí đều trở nên ngưng trệ chậm chạp, mất đi phong mang. Nhiên Đăng thượng cổ Phật quanh thân bốc cháy lên lục sắc đèn đuốc, chắp tay trước ngực nói ra: "Hết thảy chúng sinh tịch diệt, ngàn vạn chúng Phật tịch diệt, chư thiên thế giới tịch diệt đại đạo giáng lâm." Trận pháp trong không gian hết thảy ngưng trệ, kiếm khí phai mờ, bốn thanh tiên kiếm ông ông tác hưởng, phảng phất tùy thời đều có thể sụp đổ đi. Chỉ có hai loại đại đạo pháp tắc giống như chúa tể trí cao vô thượng, trấn áp không gian thời gian. Bạch Cẩm thân ảnh cũng từ hư không bên trong bước bách ra, đứng tại Từ Phù Văn ngưng tụ bát quái trên đài. Quan Thế Âm Bồ Tát mang trên mặt tường hòa nụ cười nói ra: "Đạo hữu, ngươi bại. Đại đạo phía dưới hết thảy tiên pháp thần thông đều là hư ảo, vậy nhưng chưa hẳn." Bạch Cẩm chỉ tay một cái: "Âm dương đại đạo, tạo hóa đại đạo, luân hồi đại đạo, kiếm đạo." Thế nói, năm loại đại đạo nhất thời giáng lâm, toàn bộ trận pháp không gian đại đạo va chạm, pháp tắc xiềng xích dây dưa, tịch diệt đại đạo cùng từ bi đại đạo trong lúc nhất thời tất cả đều bị áp chế lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ,